Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhờ chị ấy đi qua phòng xem Tần Linh như thế nào rồi. Không nghĩ rằng khi Tần Tường đi qua phòng của Tần Linh, lại thấy được đèn phòng của cô vẫn còn sáng. Ở trên giường là một đống quần áo lẫn lộn, nhưng lại không thấy người đâu cả. Tần Tường không làm kinh động đến ba mẹ. Tử Hiên vốn nghĩ rằng Tần Linh bởi vì nụ hôn ban ngày cùng cuộc nói chuyện ban nãy nên trong lòng có vướng mắc không muốn gặp hắn, lại không ngờ được Tần Linh như thế lại bị mất tích. Cô ấy không có để lại tờ giấy nào sao? Không có. Còn bé ấy từ trước tới giờ ngần nghĩ đến cái gì, muốn làm gì đều phải làm cho bằng được. Tần Tường cũng rất là rõ tính khí của em gái mình. Cô ấy bình thường đều sẽ ra ngoài vào buổi tối, sẽ đi đến nơi nào chứ? Ở trong nhà bọn chị, mọi người đều rất là yêu ngủ, ít khi thức đêm nha. Khả năng này từ lâu đã bị Tần Tường hủy bỏ. Vậy thì cô ấy sẽ đi đến nơi nào đây? Tạ Tử Hiên thật sự nghĩ không ra lý do tại sao Tần Linh đột nhiên mất tích. Lúc này đây, điện thoại vang lên, thấy được dãy số trên màn hình thì hắn nhíu mắt lại. Đây là một cuộc gọi đến từ Nhật Bản. Suy ngẫm một chút, hắn liền nghe điện thoại đổi sang tiếng Nhật mà nói. Có chuyện gì? Không có bất lời khách sáo nào hay hàn huyên nào, hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi không nghĩ còn có cái gì để nói chuyện cùng ông cả. Cái nhà đầu trong tay ta là người ngươi muốn. Âm thanh già nua uy nghiêm mà trầm thấp từ trong điện thoại truyền đến, làm cho người nghe phải kinh sợ. Nếu như người muốn còn thấy cô ta còn sống, thì trả cho người 24 tiếng đồng hồ. Ta ở đây, chờ người. Điện thoại đã tắt máy, Tạ Tử Hiên cũng không nói thêm câu gì. Làm sao vậy? Tần Tường không nghe được cuộc nói chuyện ở đầu dây bên kia, nhưng mà thấy được vẻ mặt của hắn khi tiếp cuộc điện thoại này thì liền thay đổi. Tạ Tử Hiên trầm mặc một lát lâu rồi nâng tầm mắt lên. Chị Tần à, em còn đàn với chị nhất định sẽ đem Tiểu Linh trở về bình an. Nhưng mà mấy ngày nay, cảm phiền chị tạm thời giữ bí mật với hai bác trong nhà. Em không muốn làm cho bọn họ quá lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Tường cảm thấy có điểm xấu ở đây. Em sẽ xử lý, hãy tin tưởng em. Trên mặt hắn chưa bao giờ xuất hiện một vẻ mặt kiên quyết cùng uy nghiêm đến như vậy. Loại khí thế này làm cho Tần Tường có cảm giác lạ lẫm, giống như chỉ trong chốc lát liền thay đổi trở thành một người khác. Ánh mặt trời nhỏ bé và yếu ớt hoạt bát, những từ ngữ này trong nháy mắt tất cả liền biến hết thảy. Sau khi để Tần Tường vào nhà, Tạ Tử Hiên lập tức gọi điện thoại cho Tạ Thiên Ngạo. Mặc kệ đối phương là ai, có phải đang trong nửa mê nửa tỉnh, hắn nói thẳng. Anh hai à, Hạc Vũ Sao cùng với em đã tuyên chiến rồi, em cần sự trợ giúp của anh. Đã biết, anh đã nói qua với Hàn Tuấn, Hàn đáp ứng sẽ toàn lực hỗ trợ. Âm thanh không mang một chút tình cảm nào, nhưng lại có thể khiến cho Tạ Tử Hiên lập tức bình ổn trở lại. Vậy thì em liền đến chỗ của anh. Đột nhiên Tử Hiên lờ mờ nhớ đến đoạn văn của ngày hôm đó. Cuộc sống là cái gì? Chính là không biết. Chúng ta thân là người bình thường, vĩnh viễn không có cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh đến chiếu cố. Dỡ xuống bên ngoài được bao bọc tinh xảo, bỏ đi cái thân phận tam thiếu gia phản người mê kia. Thân thể mê người này của hắn sắp phải bước chân vào mê trận, trần trụi mà đứng dưới ánh mặt trời, cùng chờ đợi vận mệnh lại một lần đến mà chiếu cố. Cái này là em kiên trì chấp nhận hậu quả khi xuất đầu lộ diện. Tạ Thiên Ngạo lạnh lùng nói, thuốc lá nơi ngón giữa nhẹ nhàng đung đưa. Hắc Vũ Gia tạm thời có lẽ sẽ không đụng đến cô bé kia. Cái bọn họ muốn chính là câu trả lời của em. Đã chuẩn bị như thế nào rồi hả? Sáng ngày mai em sẽ đi Nhật Bản, sau đó sẽ trực tiếp giáp mặt để đàm phán cùng lão già của nhà Hắc Vũ. Tạ Tử Hiên khẳng định cất tiếng nói. Đàm phán như thế nào đây? Trong lòng em đã có quyết định gì sao hả? Vạn nhất không thể đồng ý thì sao đây? Em muốn hy sinh tính mạng của cô bé kia sao? Không. Tạ Tử Hiên có một chút kích động. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tần Linh lại bị tổn thương thêm một chút nào nữa. Không có một người con gái nào giống như cô có thể tác động đến tâm tình của hắn như vậy. Cùng cô cãi nhau, cùng cô tranh đấu hơn thua, cùng cô đánh cuộc, mơ hồ đã trở thành những tình tiết trong sinh hoạt hàng ngày của hắn rồi, cũng không có cách nào quên đi được. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cô, sự mẫn cảm của cô dễ dàng bị tổn thương, cùng với sự kiên cường cùng cố chấp của cô, trong lúc vô tình đã chiếm hết lòng của hắn rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tần Linh lại bị tổn thương thêm một điểm nào cả. Tần Linh bị bịt mắt một lúc lâu sau đã thanh tỉnh rồi, nhưng toàn thân lại bị trói, cùng tầm mắt bị che khuất, cho nên cô dù biết mình phản kháng cũng là vô ích. Ban đầu cũng hoảng sợ, trong thời gian dần dần trấn định lại rồi, cô tỉnh táo mà phân tích hoàn cảnh của bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net